Tổng tài lại nhìn cô chằm chằm. Chương 47, công khai tình cảm 2. Góc truyện audio.com. Editor, Beta, Lolisa, đây là một tin tức lớn. Những phóng viên này thầm nghĩ. Lập tức chụp vài tấm ảnh của bọn họ. Bạch Sơ Hiểu cũng không ngăn cản họ. Thứ cô bán, nhân thiết, đã giải thích ở chương trước. Cũng không phải là bạn gái quốc dân. Cũng không phải là trạch nam nữ thần gì gì đó. Với lại Tạ Gia còn ở đây. Cô cũng không cần phải sợ mình sẽ không còn việc để làm. Bởi vậy, cô còn cười cười với Tần Phong nữa. Khi Lý Hy Minh nhìn thấy bọn họ như vậy, anh liền biết bọn họ đã ở bên nhau. Bọn họ còn hành động rất rõ ràng. Hiển nhiên là muốn công khai tin tức này. Hai người ở bên nhau từ khi nào? Tôi có nên chúc phúc cho hai người hay không? Ngày hôm qua, Bạch Sơ Hiểu trả lời. Nhưng Lý Hy Minh, người đang đứng ở đối diện cô, anh không tin điều đó. Và các phóng viên khác cũng vậy. Các phóng viên này đều cho rằng hai người bọn họ đã ở bên nhau từ rất lâu rồi. Mà Thịnh Thế Giải Trí cũng có quan hệ với Tần Phong nữa. Khó trách Bạch Sơ Hiểu vừa mới về nước đã ký được hợp đồng với Thịnh Thế Giải Trí. Đến nỗi Cửu Nguyên Văn Hóa, có lẽ cũng là do bọn họ giận dỗi nhau, nên Bạch Sơ Hiểu mới muốn đến. Cửu Nguyên Văn Hóa, về sau vẫn không phải lại trở về trong lòng của bạn trai hay sao? Khi Tần Phong ôm Bạch Sơ Hiểu ra khỏi sự kiện, Hàn Uyển Nhi đã tình cờ nhìn thấy. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hàn Uyển Nhi liền suy nghĩ muốn biết thêm về mức độ nổi tiếng hiện tại của Bạch Sơ Hiểu. Nhưng cô không ngờ rằng mình thậm chí còn không thể tham gia sự kiện này nữa. Cô còn tưởng rằng chắc cũng không có nhiều người lắm, nhưng lúc sau những người đó cũng đi bộ gần giống như vậy. Cô mới đi tới, điều này coi như tăng thêm sự nổi tiếng cho Bạch Sơ Hiểu. Không ngờ ở đây lại có nhiều người đến như vậy. Cô đã đến khi gần kết thúc sự kiện rồi mà vẫn còn chưa vào được. Cô đứng ở chỗ này một lúc, cũng không ai nhận ra cô là nghệ sĩ cả. Hàn Uyển Nhi liền nghĩ rằng cô vừa mới xuất đạo không lâu. Mới quay một bộ phim truyền hình, nên những người đó hẳn là không biết đến cô. Chờ sau khi phim truyền hình mà cô quay ra mắt xong, nhất định sẽ có rất nhiều người đều đổ xô ra đường. Nhất định là có thể. Trong lòng Hàn Uyển Nhi có chút tức giận, cô biết Tần Phong, Tần gia so với Tỉnh gia còn muốn lợi hại hơn. Bạch Sơ Hiểu thật là lợi hại. Sau khi chơi xong anh thân vũ của cô thì lại tiếp tục cùng với Tần Phong ở bên nhau. Cô rất muốn tiến lên hỏi Bạch Sơ Hiểu, hỏi trái tim cô có lạnh hay không. Nhưng cô không thể tới gần cô ấy, bởi vì xung quanh cô có rất nhiều fan. Bọn họ đã ép cô sang một bên. Rõ ràng là Bạch Sơ Hiểu đang quay phim ở nước ngoài. Hơn nữa bản quyền của phim truyền hình này cũng là ở nước ngoài. Vậy thì làm sao đối phương có thể nổi tiếng ở trong nước như vậy chứ? Là do mua fan hay sao? Hàn Uyển Nhi đứng đó một lúc, cũng không thể đi cua tìm Bạch Sơ Hiểu. Vì vậy cô lại đến công ty để tìm người đại diện. Có phải Bạch Sơ Hiểu đã bỏ tiền ra để mua rất nhiều fan hay không? Hàn Uyển Nhi vừa đến công ty liền đến hỏi Lâm Nhiên. Cô ta có thể mua, em cũng có thể mua. Lâm Nhiên cũng thật sự có ý định giúp Hàn Uyển Nhi mua Thủy Quân và fan trên Weibo. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc, không thể mua fan trên quy mô trên diện rộng được. Tỷ lệ xuất hiện của Hàn Uyển Nhi không đủ, fan không thể nào tăng nhanh như thế, chỉ có thể từng bước một mà tiến lên. Thủy Quân, trong showbiz có thể hiểu là một nhóm người, thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập, được một tổ chức hay cá nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình. Có thể là nâng, dìm, phát tán thông tin. Lúc trước anh còn lo lắng Hàn Uyển Nhi quá kiêu ngạo nên không dám giải thích với cô. Không nghĩ tới trong chốc lát, thế nhưng đối phương lại nói muốn mua fan. Anh không biết Bạch Sơ Hiểu có mua fan hay không, nhưng anh biết bây giờ đối phương thực sự rất nổi tiếng. Nhưng anh cũng không nói chuyện này ra. Nếu Hàn Uyển Nhi nguyện ý làm như vậy, thì đó là điều rất tốt. Giới giải trí này không cần những người thanh cao, bởi vì những người thanh cao căn bản là không hợp mốt. Không thì sẽ không có chút nổi tiếng nào. Trong khoảng thời gian này, em nên đăng một ít ảnh phim trường và ảnh sân khấu đi. Lâm Nhiên đã tạo một tài khoản Weibo mới cho Hàn Uyển Nhi. Cũng không cần quá thường xuyên, một tuần đăng một lần, tự nhiên một chút, chờ sau khi bộ phim này đóng máy. Anh sẽ quay trước một bộ ảnh cho em, nhưng không được chụp những bức ảnh quá hở hang. Hàn Uyển Nhi đã từng xem ảnh chụp của một số người nổi tiếng. Có một số bộ quần áo có rất ít vải, tuy nhìn thì gợi cảm nhưng cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Cô đã đính hôn với anh thân Vũ, nên tự nhiên phải ăn mặc kín đáo hơn. Còn Đại Ngôn đâu, không phải Hàn gia nhà em có sản phẩm sao? Có thể thử một lần. Hiện tại vẫn chưa có nhà sản xuất nào tìm đến Hàn Uyển Nhi để làm Đại Ngôn. Các thông tin cá nhân về Hàn Uyển Nhi mà Lâm Nhiên gửi cho các công ty khác cũng đã chìm xuống đáy biển. Thiên Kim nhà giàu mới ra mắt không có tí tiếng tăm. Vậy nên sẽ không có ai nguyện ý dùng cô để làm Đại Ngôn cho sản phẩm của bọn họ. Bởi vì Hàn Uyển Nhi là một minh tinh nhà giàu, nên những người đó còn khá cố kỵ khi quay chụp với Hàn Uyển Nhi. Và bởi vì danh tiếng của cô thấp, nên có khả năng còn không đạt được hiệu quả mà bọn họ mong muốn. Cái này mời người phát ngôn, lại không phải là mời tổ tiên. Việc bọn họ không mời Hàn Uyển Nhi làm Đại Ngôn cũng đã nằm ở bên trong dự tính của Lâm Nhiên. Sau khi ra khỏi công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình và điện ảnh Blue Scarecrow, Hàn Uyển Nhi đứng ở cửa và thổi một cơn gió. Cô quyết định đi tìm Hàn Diệp Thuyền. Cô không dám trực tiếp đến gặp mặt cha Hàn. Cô sợ ông sẽ không đồng ý. Hàn Diệp Thuyền vừa mới về nhà đã bị Hàn Uyển Nhi kéo đến một bên. Vốn còn tưởng rằng cô bị người ta khi dễ, nhưng không nghĩ tới đối phương lại nói đến việc làm người phát ngôn cho sản phẩm của công ty. Công ty đã xác định người phát ngôn rồi. Hàn Diệp Thuyền nhíu mày, anh có thể ủng hộ Hàn Uyển Nhi ở trong giới giải trí. Nhưng anh không thể lấy thành tích của công ty ra để đặt cược. Vậy thì em phải làm sao giờ? Hàn Uyển Nhi biết trong tay Bạch Sơ Hiểu đã có mấy cái quảng cáo cho Đại Ngôn quốc tế. Mà bây giờ cô còn kém hơn so với đối phương, nhưng cũng không thể quá kém được. Xóa bỏ người phát ngôn, em sẽ không cần phải suy nghĩ nữa. Nhưng em chỉ có thể đi theo chân bọn họ để cùng nhau chụp hình mà thôi. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Hàn Diệp Thuyền rồi. Vừa lúc cũng có thể để cho Hàn Uyển Nhi kéo gần quan hệ với các minh tinh hàng đầu đó. Vừa lúc tìm hiểu và giao lưu với nhau luôn. Được, Hàn Uyển Nhi vừa nghe thấy lời này. Vẻ xấu hổ trên mặt cô lập tức biến mất. Cô nở một nụ cười. Anh, em biết anh là người tốt nhất. Hàn Diệp Thuyền sờ sờ đầu Hàn Uyển Nhi. Anh cũng chỉ có thể làm cho cô những điều này. Nghe những người cùng trong đoàn làm phim với em gái anh đã nói rằng Hàn Uyển Nhi không có bất kỳ kỹ năng diễn xuất nào. Người như vậy cũng chỉ có thể dựa vào tiền, chụp nhiều Đại Ngôn, đi thảm đỏ và đăng nhiều thông cáo báo chí hơn thì mới có thể có nhiều người biết đến. Còn chuyện cải thiện kỹ năng diễn xuất và nhờ vào việc diễn xuất của cô để nổi tiếng là rất khó. Nếu Hàn Uyển Nhi xinh đẹp hơn một chút, như vậy cũng có thể dựa vào khuôn mặt để nổi tiếng. Nhưng đáng tiếc là cô không phải là một mỹ nhân kinh diễm động lòng. Buổi tối, Tần Phong không nấu cơm tối nữa, bởi vì ngày hôm sau Bạch Sơ Hiểu phải ra nước ngoài. Nên cô sẽ ăn cơm tối cùng với gia đình. Tần Phong muốn bọn họ ở bên nhau nhưng lại bị người của Tạ gia từ chối. Anh còn muốn đợi bạn gái đi dạo vào buổi tối nhưng vẫn bị từ chối. Ý của Tạ gia là Hiểu Hiểu rất bận rộn, rất mệt mỏi, nên đêm nay cần phải nghỉ ngơi. Tần Phong đành phải trở về Tần gia, cùng mẹ anh nói một tiếng. Anh đã có bạn gái. Rất vui sao? Bà Tần nghe ngữ khí hưng phấn của con trai. Cảm giác như anh đang lên phải trời cao. Bất quá cũng chỉ mới trở thành người yêu. Vẫn còn chưa cưới người về tay được. Lúc này, có cái gì mà đáng tự hào? Bà Tần nhìn không quen bộ dáng vui sướng của con trai mình. Tuy rằng bà cũng rất vui mừng vì cuối cùng con trai bà cũng đã thoát kiếp độc thân. nhưng dù sao vẫn chưa kết hôn, vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Husky vẫn ở bên cạnh con. Tần Phong không có ý định sẽ trả lại Husky, tuy rằng nó có hơi ngốc, nhưng những lúc ngẫu nhiên thì vẫn có thể phát huy ra một chút tác dụng. Bạn gái anh cũng đã nhìn thấy Husky rồi, nên cũng không dễ dàng gì mà tùy tiện gửi nó về nhà được. Đến lúc đó đối phương sẽ hỏi con chó kia ở đâu rồi. Điều này sẽ khiến anh cảm thấy mình còn thua kém một con chó ngu ngốc. Được rồi, giao cho con, bà Tần xem thường, bưng ly trà trên bàn lên. Nghe nói sáng nay con còn hầm canh gà cho người ta. Chấm, trước giờ con chưa từng thấy con trai đối xử tốt với mình như vậy. Đúng là có người yêu có khác mà. Bà Tần không buồn mà ngược lại còn thấy tốt. Con trai như vậy mới có thể nổi tiếng. Thay vì suốt ngày chỉ biết đến công việc thì thật là quá vô hồn và vô nghĩa. Đúng vậy, Tần Phong thừa nhận, quả nhiên là có người trong nhà họ Tạ đã nói chuyện này với mẹ anh. Nhưng anh cũng không sợ sẽ gây ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Nếu anh mà không giải quyết được mâu thuẫn giữa mẹ và bạn gái chưa cưới thì không thể giữ bạn gái ở lại với anh được. Quả nhiên là người Tạ gia đã đào sẵn hố này để chờ anh nhảy xuống. Nếu mẹ muốn uống thì kêu cha hầm cho mẹ. Mẹ đã có chồng rồi. Bà Tần đánh giá con trai từ trên xuống dưới. Trêu chọc, ồ con học nói câu này từ khi nào vậy? Trước kia con luôn làm ra một khuôn mặt lạnh, giống như mẹ con đang thiếu nợ con vậy. Để không làm cho ba ba ghen tị, Tần Phong thuận miệng nói. Lạnh mặt quen rồi, nên anh cũng không thích cười nữa. Lời giải thích này, bà Tần cũng bị thuyết phục. Con trai có bạn gái nên cũng lợi hại hơn. Nếu như vào lúc trước, đứa con trai này tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Phỏng chừng sau khi xem mắt xong là lại chạy tới văn phòng để tăng ca. Như vậy khá tốt, nói nhiều một chút, nói dễ nghe một chút. Mẹ vẫn có thể chịu được con, nhưng bạn gái lại không nhất định sẽ như vậy. Người ta có rất nhiều người chờ theo đuổi. Sau khi chia tay con, không chừng lại có thể tìm thấy một người con tốt hơn nữa. Bà Tần cũng không nể mặt con trai. Hiếm khi thấy đối phương lộ ra bộ mặt như vậy, bà liền cảm thấy rất thú vị. Bà không phải là một bà mẹ chồng tồi. Nếu như con trai bà đối tốt với con dâu tương lai thì bọn họ mới có thể sinh con sớm hơn. Và bà cũng sẽ có cháu trai cháu gái để ôm sớm hơn. Mối quan hệ giữa Tần Phong và Bạch Sơ Hiểu cùng ngày đã bị bùng nổ ở trên mạng. Có lẽ là do bản thân Bạch Sơ Hiểu phát triển ở nước ngoài. Nên cho dù trong nước cũng có nổi tiếng, nhưng cô cũng không bán bạn gái nhân thiết cái gì cả. Bởi vậy, nên phần lớn các cư dân mạng đều đang chúc phúc cho bọn họ. Sau khi Tỉnh Thân Vũ nhìn thấy tin tức này, sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Anh vốn còn cho Bạch Sơ Hiểu sẽ không thể ở bên người đàn ông khác nhanh như vậy được. Nhưng anh không ngờ rằng cô lại cùng với Tần Phong ở bên nhau. Anh rất mong tin tức trên mạng đều là giả. Anh muốn đi tìm người trong lòng để chứng thực nhưng lại không dám. Anh đã đính hôn với Hàn Uyển Nhi rồi, nên không còn tư cách gì để chỉ trích đối phương nữa. Lúc trước, Hàn Uyển Nhi còn nói những lời này đó làm phóng viên hiểu lầm. Bây giờ, Sơ Hiểu với Tần Phong đã ở bên nhau, vừa lúc lại làm sáng tỏ rõ những tin đồn lúc trước. Cô không phải là kẻ thứ ba, Tỉnh Thân Vũ rất đau lòng, cả một đêm đều không ngủ được, cũng ở ban công mà thổi hơi lạnh cả một đêm. Anh không trách Sơ Hiểu, chờ sau khi anh trở nên mạnh mẽ hơn, thì bọn họ vẫn có thể ở bên nhau, còn Tần Phong chỉ là người qua đường trong cuộc đời của cô thôi. Cách chương.